Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802. Chương 802. Hai cái nhi tử. Nàng cùng kia biểu muội từ nhỏ chính là mặt ngoài nhìn qua hòa thuận mà thôi. Trên thực tế, nàng chán ghét biểu muội kia một bộ nịnh nọt kính nhi. Biểu muội cũng chán ghét nàng kiêu căng. Trước kia nàng không trải qua quá khổ nhật tử, càng là cảm thấy biểu muội cái loại này xuất thân căn bản là không xứng cùng nàng đánh đồng, cho nên cũng không thiếu ủy thế hiếp người. Thậm chí kia biểu muội bị nàng đánh quá rất nhiều lần, trong lòng vốn là hận nàng, nếu là lại thêm này một cái, phỏng chừng về sau hoặc là cả đời không qua lại với nhau, hoặc là chết đấu rốt cuộc. Đương nhiên, bất luận kia một cái kết quả, nàng đều không sao cả. Nàng lo lắng chỉ là chuyện xưa tích cũ tái diễn. Họ Thôi tỉ tỉ, Thẩm Dạng khóe miệng vừa kéo. Ngươi nói chính là Thôi Hương Như đi. Ngươi biểu muội nói cũng không sai. Ta đối nàng sắc cùng đối người khác không quá giống nhau. Dịch Tình nhường mày. Bất quá đâu, ta là cảm thấy nàng bệnh cùng ta cô tuổi trẻ thời điểm không sai biệt lắm. Thực vất vả, cho nên ngày thường liền nhiều chiếu cố một ít. Nói nữa, ngươi là chưa thấy qua vị kia Thôi tỉ tỉ. Nàng a, trải qua một lần hôn nhân, lại bị không ít ong bướm dây dưa quá. Hiện tại tâm tư đều đặt ở công tác thượng. Hơn nữa đối ta như vậy nam nhân, nàng càng là kiêng kỵ thực. Ngươi yên tâm đi, Thẩm Dạng lại nói. Đối Thôi Hương Như, hắn từng có đồng tình, đã từng càng là hận này không tranh, sau lại cũng chỉ là thưởng thức. Hắn không ngốc, môn đăng hộ đối cái này từ nhi cũng không phải vũ nhục đối phương xuất thân, mà là thể hiện hai người giá trị quan niệm mà đi. Tuy rằng Thôi Hương Như hiện tại có thể một mình đảm đương một phía, nhưng còn có rất nhiều hai người nói không tới. Tỷ như nói, hắn xem qua thư, những cái đó sách cổ danh, thậm chí những cái đó ngoại văn triết học, đều là Thôi Hương Như không hiểu. Không chỉ có như thế, hắn sẽ chơi cờ, sẽ trà đạo, sẽ quân pháp, cũng hy vọng chính mình tương lai một nửa kia có thể hiểu hắn sở sẽ những cái đó. Mà Thôi Hương Như ngắn ngủn thời gian là làm không được. Bởi vậy, đối nàng dừng lại ở thưởng thức lúc sau, liền không có khả năng lại tiến thêm một bước. Hơn nữa mặt khác, Thôi Hương Như sở hiểu được đều là chút kiên định đồ vật. Ở nàng xem ra, chính mình này đó tinh thần theo đuổi không chuẩn đều là chút làm ra vẻ giả thanh cao ngoạn ý nhi. Dịch Tình thấp rũ mi, trong lòng vừa động, nhưng mà vẫn là không vội vã đáp ứng. Hiện tại nàng biết chính mình trước kia là cái dạng gì người. Ở không hoàn toàn thay đổi Thẩm Dạng trong lòng đối nàng hư ấn tượng phía trước, nàng không nghĩ có bao nhiêu dư cảm tình xuất hiện. Lại nói, nàng trước kia nếu chỉ là kiêu căng cũng liền thôi, càng nhiều chính là ích kỷ ác độc. Hiện tại nghĩ đến, nàng là đến cảm ơn Sở Từ. Nếu không phải đi theo nàng kiến thức phụ thân thường nói cơ sở quần chúng, nàng vĩnh viễn cũng không biết chính mình đã từng sai có bao nhiêu thái quá. Oa, đang nghĩ ngợi tới, trong phòng đột nhiên truyền ra một trận hài tử tiếng khóc. Tức khắc, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ Vân Liệt càng là trực tiếp vọt đi vào, nhìn bên trong mấy cái phụ khoa bác sĩ. Thế nào, tiểu tử thế nào? Nguyên bản đứa nhỏ này là muốn ở bệnh viện sinh, nhưng nhà này chung trên dưới lo lắng ra ngoài ý muốn, liền ở nhà cũng ân bài một cái vô khuẩn phòng sinh, làm cho giống mô giống dạng. Tiền sản mấy ngày, còn thỉnh mấy cái có kinh nghiệm phụ khoa bác sĩ lại đây. Mọi thứ đều làm được tinh tế, gấp cái gì? song bào thai, trong bụng còn có một cái đâu. Bác sĩ mắt trợn trắng, vội vàng đem này nghiêm túc có chút dọa người nam nhân đuổi đi ra ngoài. Kết quả Tử Vân Liệt mới bị đẩy ra môn, lại một đạo giòn tiếng vang lên. Qua một hồi lâu, mới có nhân đạo, song bào thai, hai cái nhi tử. Tử Vân Liệt khóe miệng vừa kéo, hắn muốn khuê nữ tới. Tiểu tử không có việc gì đi. Tử Vân Liệt cũng không dám lung tung vào cửa, thật cẩn thận hỏi, không có việc gì, sợ bác sĩ thân thể hảo đâu. Chính là hiện tại có điểm mệt, bác sĩ lại nói. Hết chương.